9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 235, giờ khắc tàn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải thừa nhận, các ngươi cũng có chút bản lĩnh nhưng đáng tiếc thay. Có câu nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Giọng nói của tên đại hán áo hồng the thé đến chói tai, giống như móng tay cào trên đáy nồi, khiến người nghe khó chịu vô cùng. Chu chiêu, chậc chậc, hai tiếng. Khóe môi nhếch lên đầy châm chọc, thái giám chết tiệt mà cũng học đòi hưởng lạc ôn nhu sao? Quả nhiên, thiếu gì thì càng khao khát thứ đó, làm nhiều chuyện thất đức, không con không cái cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nghe vậy, mặt đại hán áo hồng lập tức vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, đầu ngập tràn sát ý, trên đỉnh đầu hắn, đàn cổ trùng đang bò lúc nhúc cũng trở nên sao động bất an. Chết đến nơi còn mạnh miệng. Các người nghĩ đã lên được hòn đảo này thì còn có thể rời đi được sao? Chu Chiêu cười khẽ, đầy khinh miệt. Ai nói ta muốn rời đi? Các người chưa chết sạch, ta làm sao cam lòng rời đi? Thuyền cũng đã bị ta đục thủng cả rồi, chỉ đành dẫm lên xác các ngươi mà băng hồ thôi. Chỉ là không biết dẫm lên ngươi, liệu có bẩn giày của ta không đây? Lời vừa dứt, hai cổ tay nàng đồng thời xoay nhẹ, 8 đồng tiền xoáy tròn, xé gió bay đi. Hừ! Cho trẻ con, tên thái giám Công Tôn Dịch vẫn đứng yên bất động, mấy tên hộ vệ bên cạnh đồng loạt vung đao, chém về phía những đồng tiền bay tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, giữa những âm thanh loảng xoảng của kim loại va chạm, bỗng nhiên có một tiếng thét thảm thiết vang lên. A, sắc mặt Công Tôn Dịch lập tức biến đổi, hắn nghiến chặt răng, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một hộ vệ bên tay phải đang ôm lấy H.T.H.N, lăn lộn trên mặt đất. Gào thét thê thảm. Công Tôn Dịch lập tức giận đến bốc khói đỉnh đầu. Đây chính là sự sỉ nhục mà Chu Chiêu cố tình dành cho hắn. Người này quá hiểu thế nào là sát nhân Chu Tâm. Thế nhưng, vượt Tôn Dịch còn chưa kịp lên tiếng phản bác, hắn đã chợt nhận ra Tô Trường Oanh đã đến sát bên. Một tay hắn đỡ lấy Chu Chiêu, tay còn lại vững vàng nắm trường kiếm, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Công Tôn Dịch chỉ vừa đối diện với đôi mắt ấy trong chớp mắt. Mà tim đã lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Sát khí dày đặc như sương mù trong mê thành, bao trùm lấy toàn bộ không gian. Hơi thở chết chóc nặng nề đến mức gần như hóa thành thực thể, khiến người ta nghẹt thở. Tô Trường Oanh tựa như một ác quỷ khát máu, không để ai sống sót. Ngay lúc Công Tôn Dịch còn đang cứng đờ, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một luồng nóng rực quét qua mặt. Một dòng máu nóng hổi bắn lên mặt hắn, trên đỉnh đầu. Một mảng lớn cổ trùng rơi rụng, hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh, hộ vệ đứng sát bên hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của chính mình. Chỉ một thoáng sau, gã mới giật mình nhận ra, tay mình đã rơi xuống đất, 5 ngón tay co giật vài cái, rồi bất động hoàn toàn. A, tay của ta, kiếm quá nhanh, người này, quá nhanh, Công Tôn Dịch cảm thấy máu trong cơ thể như đông lại thành băng. Hắn đã nghe qua truyền thuyết về Tô Trường Oanh. Biết người này võ công cao cường. Nhưng hắn luôn cho rằng, dù là con người lợi hại đến đâu, cũng không thể địch lại thiên quân vạn mã. Dù cho có là thiên hạ đệ nhất, thì đã sao? Nhưng giờ phút này, hắn mới hiểu, mình sai rồi, Tô Trường Oanh muốn giết họ, đơn giản như nghiền nát một con kiến. Hắn không ra tay ngay, chẳng qua là muốn bố cục chu toàn, thu hoạch nhiều hơn mà thôi. Trên đời này, thật sự có người giết người dễ như bổ dưa chém chuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Dịch còn chưa kịp nghĩ xong, trường kiếm của Tô Trường Oanh đã vung tới. Hắn giật mình bừng tỉnh, vội vàng giơ tay ngăn cản. Đúng lúc đó, đàn cổ trùng đỏ sẫm như máu cũng điên cuồng lao về phía Chu Chiêu và Tô Trường Oanh. Ngay khoảnh khắc mưa trùng ập xuống, thân ảnh hai người biến mất khỏi chỗ cũ. Mà ở phía sau họ, Lưu Hoàng bất ngờ xoay người, tung ra một nắm bột phấn. Lớp bột màu vàng bao phủ lấy huyết vụ đỏ ngầu, bám chặt lên đám hộ vệ chưa kịp nhắm mắt, khiến chúng hoảng loạn kêu gào. Bắc phong, lúc này là gió bắc, bọn chúng đều đang đứng ở hạ phong. Bột phấn vừa dính vào mắt, lập tức như có lửa thiêu đốt, làm nhiều người đau đớn lăn lộn thảm thiết. Đàn cổ trùng đỏ cũng rơi lả tả xuống đất, như một cơn mưa máu ghê rợn. Chính lúc này, đồng tiền trong tay Chu Chiêu lại bay ra, nhắm thẳng vào đám hộ vệ đang bị mù mắt. Công Tôn Dịch thất kinh, 3 người này, từ lúc nào đã bàn bạc chiến thuật với nhau? Rõ ràng, từ đầu đến cuối, bọn họ không hề nói với nhau một câu. Hắn vội vã lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Tô Trường Oanh. Hắn vung tay ra lệnh, hàng loạt hộ vệ dương cung bắn tên. Vèo vèo vèo, hàng trăm mũi tên nhắm thẳng vào ba người họ. Tô Trường Oanh thấp giọng, nàng giúp A Hoàng. Chu Chiêu nghe lời của Tô Trường Oanh, thoáng sững lại nhưng không hề do dự. Đồng tiền trong tay nàng vung ra, bắn thẳng về phía đám hộ vệ đang vây công Lưu Hoàng. Có sự yểm trợ, đại đao trong tay A Hoàng vung lên mạnh mẽ như hổ mọc thêm cánh. Hắn gầm lên một tiếng, lập tức quét bay cả đám hộ vệ trước mặt. Chu Chiêu thấy vậy, liền thừa cơ truy kích. Binh, binh, binh, từng tên hộ vệ bị đồng tiền đánh trúng, gục xuống như những quả táo chín rụng khỏi cành. Lưu Hoàng quét mắt nhìn, phát hiện lại có viện binh đang lao tới. Hắn nhìn sang bên cạnh, chợt thấy một gốc đại thụ. Hắn hít sâu một hơi, gập gối xuống thấp, sau đó phập một tiếng, nhổ cả cây cổ thụ lên, ngang nhiên quét mạnh về phía đám người xông tới. Chu Chiêu nhìn mà không nhịn được reo lên. A Hoàng, hay lắm. Nàng thấy tình thế bên phía Lưu Hoàng đã ổn, liền quay người lại, ôm chặt lấy Tô Trường Oanh. Những cơn mưa tên trút xuống như cuồng phong bão tố, nhưng dưới kiếm pháp kín kẽ như sắt thép của Tô Trường Oanh, không có lấy một mũi tên chạm vào người bọn họ. Trái lại, không ít mũi tên bị đánh bật lại, cắm phập vào chính những kẻ BNR. Chu Chiêu nheo mắt, thấp giọng nói, đánh rắn phải đánh dập đầu. Lời nàng vừa dứt, thân ảnh Tô Trường Oanh đã biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ hắn bùng nổ, nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay đã đâm xuyên qua áo bào của Công Tôn Dịch. Tên thái giám hãi hùng, vội vàng triệu hồi ra một con cổ trùng màu xanh lục, nhắm thẳng mặt Tô Trường Oanh mà lao tới. Chu Chiêu cười lạnh, thật sự coi ta như phế vật sao? Nàng vung tay, thanh ngư chủy thủ lóe sáng, nhanh như chớp hất bay con cổ trùng. Cạch, cổ trùng vỡ tung trên mặt một tên hộ vệ, chất dịch màu xanh nhầy nhụa bắn lên da hắn, trong nháy mắt, gương mặt hắn tan chảy như sáp nến, trở nên méo mó gớm ghiếc. A, tiếng hét thảm thiết vang vọng bốn phía, Chu Chiêu chẳng chút động lòng, những kẻ này bao năm qua đã tàn sát biết bao người yếu thế hơn chúng. Trên tay chúng đã vây máu của không biết bao nhiêu kẻ vô tội, trong đó có Ngụy Nhược, có Tôn Tam Nương. Nàng còn chưa giết đủ, trong khi đó, kiếm của Tô Trường Oanh đã chạm vào đoạn đao của Công Tôn Dịch. Chỉ trong một hơi thở, hai người đã giao thủ 13 chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Dịch dù khinh công lợi hại, nhưng so với Tô Trường Oanh, hắn vẫn kém một bậc. Hắn liếc nhìn xuống cánh tay phải của mình, ba vết kiếm cắt sâu rỉ máu, làm ướt đẫm ống tay áo màu hồng, nhuộm thành một màu đỏ tươi. Đầu ngón tay hắn run rẩy không ngừng, gần như không thể cầm chắc đoản đao. Năm đó, cũng chính thanh đoản đao này, hắn đã dễ dàng đoạt mạng Lý Ưu Chi. Nhưng bây giờ, hắn lại là kẻ bị áp chế, càng cao còn có núi cao hơn. Công Tôn Dịch rúng động, đúng lúc ấy, Tô Trường Oanh lại ra tay, trong nháy mắt, thanh kiếm lao tới cổ họng hắn. Công Tôn Dịch hoảng hốt lùi lại, nhưng ngay giây tiếp theo, vút, một cây đinh quan tài đen nhánh lặng lẽ BNR. Từ eo Tô Trường Oanh, đâm xuyên qua đầu gối hắn. Cơn đau dữ dội ập đến, Công Tôn Dịch không khống chế nổi, khuỵu xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy chiếc đinh dài đã xuyên qua xương bánh chè, máu tươi chảy xuống ào ạt. Chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm lạnh như băng đã đặt ngang cổ hắn. Tô Trường Oanh lạnh giọng nói, tất cả dừng tay, nếu không, trước giết Công Tôn Dịch, sau san bằng hòn đảo này. Đám hộ vệ nghe vậy, lập tức ngây người. Chúng đưa mắt nhìn nhau, tay nắm chặt vũ khí, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vào lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa. Tất cả mau đầu hàng, các ngươi đã bị Bắc quân bao vây rồi. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía sau đám người, Hàn Trạch đang đứng chống tay lên hông, thở hồng hộc. Trong tay hắn là một lá cờ lớn, trên đó có một chữ Tô, vô cùng bắt mắt. Hắn phát hiện Chu Chiêu nhìn mình, liền lập tức dùng mình một cái, vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Những kẻ trên đảo nhìn thấy thế trận đã định, lập tức vứt hết đao kiếm xuống đất, quỳ dạp, ôm đầu chịu trói. Nhưng Chu Chiêu không hề thả lỏng cảnh giác, nàng ghé sát tay Tô Trường Oanh, thấp giọng nói, vẫn chưa thấy Trần Quý Nguyên, cách chương.